Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, không nổ cầu lớn nguyên nhân. Ba tương đương. Aojora gảy cái búng tay. Một đóa màu vàng tia lửa thoáng hiện tại đầu ngón tay hắn. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng óng này bị hắn bắn đến đã được tra hỏi hai tên ninja làng sương mù trên thân. Trong khoảnh khắc, hai tên ninja làng sương mù liền bị đốt cháy vì cho tàn. Liền trên người bọn họ thiết trảo, xiềng xích có thể bằng sắt dụng cụ cũng nhanh chóng bị hòa tan làm chất lỏng. Naruto, Hinata cùng Kaiza nhìn xem ở trên mặt đất như cũ cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Naruto sợ hãi nói. Lão sư, đây là cái gì? Hỏa diễm. Sasuke trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt. Sùng kính nhìn Aozora một cái. Nói. Đây là lão sư dựa vào thành danh viêm độn. Lão sư viêm độn chính là hỏa độn áo nghĩa. Cái này ngọn lửa màu vàng óng có khả năng đốt cháy hết tất cả vật chất. Oa, Naruto hình như lần thứ nhất nhận biết Aozora đồng dạng, phát ra khoa trương tiếng kêu. Sau đó, hắn đón sóng nhiệt nhìn về phía kim sắc hỏa diễm. Sợ hãi than nói. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia thiết chảo cùng xiềng xích đều biến thành nước thép. Mặt đất đều bị nấu lõm đi xuống. Dạng này một mực nấu đi xuống chiếu cố không biết nấu thành một cái hố to a. Aozora nói. Nếu là không ngăn cản. Biết. Đang lúc nói chuyện, Aozora tay phải nhắm ngay kim sắc hỏa diễm. Một cỗ hấp lực lăng không tạo ra. Sau một khắc kim sắc hỏa diễm liền bị Aozora tay phải hút về. Sau đó biến mất tại Aozora trong lòng bàn tay. Giọt nước màu vàng đã thu hoạch xong xuôi. Hắn cũng không muốn phóng hỏa đốt rừng. Không để ý vòng quanh chính mình tìm tòi nghiên cứu Naruto. Aozora nhìn về phía Kaiza. Kaiza tiên sinh, xem ra cái này hộ tống nhiệm vụ. Không có ngươi nói đơn giản như vậy đây. Mặc dù Aozora muốn đi tiêu diệt Kaido, nhưng hắn muốn để Kaiza biết chuyện này khó khăn. Để Kaiza cầu Konoha, mà không phải mình tiểu đội đuổi tới đi giúp Kaiza. Ngươi che giấu nhiệm vụ tình báo. Dựa theo ninja quy tắc, chúng ta là có thể tùy thời bỏ dở nhiệm vụ. Huống hồ. Chúng ta phải đối mặt cũng không phải nắm giữ không được chakra người bình thường. Nghe vậy, Kaiza trên mặt xuất hiện thoải mái. Chậm rãi thở dài, hắn chân thành đưa ra giải thích. Thật xin lỗi, ta lừa các ngươi. Ta vốn là hỏa quốc quốc dân. Tiến về sóng quốc truy tìm mộng tưởng. Nhưng mà Kaido xuất hiện lại tan vỡ giấc mộng của ta. Cùng với sóng quốc bình dân làm giàu mộng tưởng. Chấm ngoặc kép. Ta dẫn đầu sóng quốc bình dân tiếp tục xây dựng cầu lớn. Nhưng mà Kaido nhân viên một cái lén hãm hại chúng ta. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nhưng ta không muốn từ bỏ. Cho nên ta mới đến Konoha thuê các ngươi. Đến sóng quốc, ta không cần các ngươi bảo vệ ta. Chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tạo cầu chuyên gia Tazuna. Hắn là tạo thành sóng quốc cầu lớn mấu chốt. Lần thứ hai nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Lần này đúng là ta lừa gạt các ngươi. Các ngươi bỏ dở nhiệm vụ trở lại thôn đi. Hắn đem tất cả tiền căn hậu quả. Cùng với Kaido bạo ngược đều chậm rãi giải thích xong xuôi. Sau đó thật sâu cho Aozora bọn họ cúi mình vái chào. Mới nhắm mắt chờ đợi Aozora đám người thẩm phán. Cuối cùng hắn chỉ là một người bình thường. Chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác vào ninja thiện lương bên trên. Cùng Tazuna đạo đức bắt cóc khác biệt. Kaiza chân thành dẫn động Naruto. Hinata cùng với Sasuke lòng thương hại. Nhìn xem ba bé con kích động ánh mắt. Aozora giả vờ như khổ não nói. Dựa theo tình huống hiện tại. Tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải lợi hại hơn ninja. Nhiệm vụ đẳng cấp ít nhất đều là cấp B trở lên. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Naruto nghe vậy, lập tức lên tiếng nói. Khẳng định muốn tiếp tục a. Chúng ta cái thứ nhất cấp C nhiệm vụ cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Lại nói Kaiza đại thúc làm sao tốt? Chúng ta hẳn là giúp hắn một chút. Kaiza nghe vậy, mở mắt đối Naruto ném đi ánh mắt cảm kích. Sasuke thản nhiên nói. Liền hôm nay loại này rác rưởi ninja có cái gì sợ? Cũng liền Naruto mới sẽ được dọa lùi. Naruto lập tức bị tức đến đầy mặt đỏ bừng. Nói, thối Sasuke, ngươi quên phía trước ai là bại tướng dưới tay. Sasuke cũng được chọc giận. Lớn tiếng nói, đồ đần, đó là ta để ngươi. Còn có đó là ta không có thức tỉnh Sharingan chuyện lúc trước. Hiện tại ta không đồng dạng. Im miệng, Aozora che che chán đầu. Sau đó nhìn hướng Hinata. Hỏi, ý của ngươi thế nào? Hinata trầm ngâm một chút. Nhẹ giọng mở miệng nói. Ta cũng muốn giúp đỡ sóng quốc bình dân. Nói xong, Hinata cũng đang chờ mình hai mắt thật to nhìn về phía Aozora. Đáng yêu chết rồi. Ta đến nhắc nhở một chút. Xem như chỉ đạo thượng nhẫn. Ta không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống, trừ phi các ngươi gặp phải sinh tử nguy hiểm, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Mà còn, chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, Aozora chậm rãi quét mắt ba người. Nghiêm túc nói, ta dù sao cũng là người. Nếu như nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, địch nhân quá mức cường đại, ta cũng có khả năng không thể chú ý đến các ngươi. Cho nên các ngươi nếu như kiên trì chấp hành nhiệm vụ, như vậy sinh tử tự phụ. Aozora tốc độ nói nhẹ nhàng, tạm ngữ khí càng ngày càng nặng, nhất là đặc biệt nhấn mạnh sinh tử tự phụ bốn chữ. Căn cứ ám bộ tình báo, Momochi Yabuza tại đệ tứ Mizuki tử vong xong cùng Terumi Mei tranh đoạt đời thứ 5 Mizuki vị trí thất bại mà phản bội chạy trốn. Bây giờ hắn cùng ủng hộ hắn một chút ninja làng sương mù chính trú đóng ở sóng quốc cảnh nội. Mà nhóm này ninja chính là Aozora để lại cho thứ 7 ban lịch luyện. Vì đưa đến tốt hơn lịch luyện hiệu quả, hắn quyết định trước bỏ đi Naruto bọn họ đối với chính mình dựa vào. Aozora hỏi lần nữa, hiện tại, các ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ sao? Naruto ba người liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau gật đầu. Nghe vậy, Aozora giả vờ như bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Giải quyết hai tên ninja làng sương mù về sau. Aozora ba người rất nhanh tại Kaiza dẫn đầu tầm thường thuyền hướng về sóng quốc hòn đảo chậm rãi. Chạy đi, rất nhanh. Mọi người liền thấy trong sương mù dày đặc xây đến khoảng 1/3 sóng quốc cầu lớn. Cầu lớn 10 phần rộng lớn, phía dưới từ nặng nề cột trụ chống đỡ, thoạt nhìn có chút trang nghiêm bộ dạng. Ở trong mắt Aozora cái này cầu lớn thiết kế rất bình thường, kiểu dáng cũng rất phổ thông. Bất quá đối với chưa từng thấy các mặt của xã hội ba bé con đến nói lại không phải bình thường. Naruto nhịn không được sợ hãi than nói, a, thật là lớn cầu a. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong liền bị Kaiza che miệng lại. Naruto, nhỏ giọng một chút, kề bên này khả năng có Kado thủ hạ, bị bọn họ phát hiện nhưng là nguy rồi. Bây giờ Kado đã khống chế sóng quốc, bắt đầu phong tỏa ra vào nhân viên. Nếu như bị phát hiện nhập cư trái phép, đem đối bị Kado thủ hạ trực tiếp giết chết. Nếu không phải hắn đoàn tụ một đám phản kháng Kado bình dân, giờ phút này căn bản không có người đưa bọn hắn về sóng quốc. Naruto nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một bên Sasuke quét mắt cầu lớn chủ thể kết cấu, nghi ngờ nói, cái này cầu lớn cũng không cứng rắn, xây dựng không dễ dàng, nhưng phá hư rất khó sao? Nói xong, hắn theo gọt trong bọc lấy ra mà đến một tấm Kibaku Fuda. Lấy Kado tài lực, tùy tiện mua mười mấy tấm Kibaku Fuda, để cho thủ hạ ninja đi lén lút nổ tung là được rồi a. Kaiza nghe vậy trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vì mọi người chống thuyền, cái kia người chèo thuyền cũng kinh hãi dừng tay lại bên trên động tác. Naruto một bộ không quen biết Sasuke bộ dạng, nói, Sasuke, người cũng quá hỏng a, Kado đều không có ngươi xấu. Hinata cũng lộ ra một bộ sợ sệt bộ dáng, hỏi Aozora nói, lão sư, nếu như Kado thật như vậy làm, sóng quốc nên làm cái gì? Aozora buông tay nói, giao trộn, xem như đã từng Akatsuki thành viên, Aozora nhìn xem Kisame nổ qua không ít cầu nối. Đối với cái này hắn cũng bất lực. Hắn không nổ lương có thể. Để Kisame không nổ lương cũng được. Nhưng có rất nhiều ninja có thể nổ cầu. Chỉ có giải quyết sinh ra vấn đề căn Minamoto mới có thể giải quyết vấn đề. Mà còn, Aozora suy đoán Cadogan vốn không nghĩ ngăn cản sóng quốc cầu lớn xây dựng. Đến mức hắn ngăn cản cầu lớn xây dựng nguyên nhân, Aozora suy đoán chỉ là hắn còn không có triệt để nắm giữ sóng quốc. Nếu là Kado đã nắm giữ sóng quốc, có lẽ hắn sẽ còn chủ động xây dựng cầu lớn, đồng thời khai phá sóng quốc. Dù sao, Kado là một cái thương nhân. Hắn theo đuổi càng nhiều hơn chính là lợi ích. Cho nên, Kado giữ lại cái này cầu lớn. Một mặt là đem xem như mồi nhử dẫn ra phản đối hắn mọi người. Một mặt khác là vì tương lai xây dựng cầu lớn lúc tiết kiệm tiền. Đương nhiên, đây chỉ là Aozora suy đoán. Nói không chừng Kado chính là cái đồ đần. Căn bản không nghĩ tới còn có thể dùng Kibaku Fuda phá hư cầu lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.